Sát Vương, chương 368, Hồn Tinh Vàng Nhạt, gocchuyenaudio.com. Tuy Đường Tiêu sốt ruột muốn lấy âm cực đan hỗ trợ tu luyện nhưng không muốn hại thân thể Triệu Thanh Chùy, cô ta còn trẻ, chắc là có thể chịu được, nếu ngươi không yên tâm thì cứ lấy 3-4 lần nữa là được, sau đó đi tìm thiếu nữ khác lấy dịch. Đường Tiêu không nói gì thêm, thu hồi thần thức nhìn Triệu Thanh nằm trên giường. Hắn phát hiện Triệu Thanh mới hồi phục khỏi trạng thái mê mang, vừa lúc nhìn hắn. Hai người đối diện nhau, Triệu Thanh xấu hổ muốn chết. Triệu Thanh túm lấy tấm chăn che dưới thân lòa lồ của mình, mặt đỏ ửng hỏi Đường Tiêu. Sư huynh, đã lấy được rồi sao? Lúc trước cô không ngờ việc lấy dịch sẽ tuyệt vời như vậy, thật là cực lạc trong nhân gian. Lấy được rồi, Đường Tiêu chần chờ một chút, mở miệng hỏi Triệu Thanh. Muội, có thể lấy nữa được không? Lấy nữa hả? Được thôi, Triệu Thanh vốn có chút lưu luyến, nghe Đường Tiêu hỏi thì tim đập loạn, vội vàng đồng ý, nói xong Triệu Thanh lập tức nhận ra mình biểu hiện có chút gấp gáp, lần nữa xấu hổ đỏ mặt. Đường Tiêu không chú ý tới những chi tiết nhỏ đó, khi hắn lần nữa cầm đan bình ngồi xổm xuống thì Triệu Thanh rất phối hợp giở chăn mỏng ra, giang hai chân bản năng khép lại, sau đó chậm rãi mở ra, đem chỗ cực âm bày ra trước mặt Đường Tiêu. Lần này Triệu Thanh tự nhiên hơn lần trước một chút, tâm tình thiếu nữ rụt rè trước mặt phái nam chậm rãi bớt đi. Kỳ thật đàn ông thích nhất là phần rụt rè ngây ngơ của thiếu nữ. Một khi thiếu nữ mất đi sự rụt rè đơn thuần này, trở thành người đàn bà thì đàn ông cũng mất hứng thú mới mẻ với cô ta. Đường Tiêu ổn định tâm thần, tiếp tục dùng tay dịu dàng thúc đẩy Triệu Thanh, lần nữa phát động bí thuật thôi dược. Mấy phút sau lại gom góp một bình cực âm dược dịch cũng bỏ vào trong gia hồ đưa cho áo bỉ lão ma. Qua lần thứ tư dường như Triệu Thanh hơi mệt, nói muốn nghỉ ngơi chốc lát. Đường Tiêu trưng cầu ý kiến hỏi cô, bảo không bằng hôm nay dừng lại đây. Nhưng Triệu Thanh nghỉ mười mấy phút sau gắng gượng phải ngưng tụ một ít cho Đường Tiêu. Sau lần thứ bảy, Triệu Thanh triệt để kiệt sức nằm bất động trên giường. Lối vào vào cả bình đài hái dược đỏ ửng, đụng vào sẽ đau đớn. Nói đến thì Đường Tiêu còn mệt hơn cả Triệu Thanh. Triệu Thanh nằm không động đậy, còn Đường Tiêu thì ngồi xổm đôi tay chưa ngừng nghỉ, phù triển luôn vận chuyển, còn phải khống chế lực nặng nhẹ, hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cổ thi có nói, sự hòa nhật giữa trưa, hãn tích dưới giường thổ, ai biết bình trong dược từng giọt vất vả. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, coi như Đường Tiêu không uổng công, ít ra hôm nay thu hoạch khá là phong phú. Đường Tiêu đắp chăn lên người Triệu Thanh, để cô ngủ trong chốc lát. Triệu Thanh biểu tình ngại ngùng gật đầu với hắn, sau đó ngủ say. Trong gia hồ áo bỉ lão ma niệm khẩu quyết trước người ngưng tụ ra dược đỉnh, miệng tiếp tục lầm bầm, không ngừng đem các loại dược liệu quăng vào trong, tiếp theo bỏ vào một ít khẩu quyết và cấm chế, sau đó từ từ rót vào 6 bình cực âm dược dịch mới lấy từ chỗ Triệu Thanh. Dược đỉnh tràn ngập âm khí, nhưng những âm khí này bị áo bỉ lão ma ấn chặt trong dược đỉnh, không thể trốn thoát một chút nào. Dược hương thoang thoảng bay ra ngoài, mang theo mùi hương đặc biệt chỗ cực âm của thiếu nữ, hỗn hợp với các mùi dược khác thấm vào ruột gan. gocchuyenaudio.com. Một canh giờ sau, rốt cuộc kết thúc luyện chế, áo bỉ lão ma đem âm cực đan bỏ vào một đan bình giao cho Đường Tiêu. Nuốt hồn tinh nhạt trong suốt, lượng một lần đừng quá lớn thì không cần ăn âm cực đan. Nhưng nuốt hồn tinh màu vàng nhạt thì nhất định phải ăn kèm với âm cực đan mới được. Mỗi một viên âm cực đan chỉ có thể triệt tiêu một viên nhỏ cất chứa dương khí trong hồn tinh vàng. Nếu hồn tinh vàng có viên đậu lớn thì ít nhất cần 5 viên âm cực đan mới được. Với hồn tinh vàng hạt đậu lớn, nếu không có trên 20 viên âm cực đan dự trữ thì ngươi tuyệt đối đừng nếm thử. Dung lượng phối hợp phải nắm chắc cho tốt, nếu không khi đó nổ tan xác chết cũng đừng trách lão ma không báo trước cho ngươi biết. Áo bỉ lão ma ném đan bình cho Đường Tiêu, dặn hắn vài câu. Đường Tiêu ngạc nhiên hỏi, bận rộn nửa ngày mà chỉ có thể nuốt một hồn tinh vàng nhạt nhỏ xíu thôi. Có lầm không vậy? Áo bỉ lão ma bĩu môi, dường như bất mãn phản ứng của Đường Tiêu. Ngươi nghĩ hoàn thành thoát thai hoán cốt sao? Chỉ cần phối hợp âm cực đan thì nuốt chút hồn tinh là được. Ngươi cảm thấy còn cách nào khác có thể khiến thực lực của ngươi nhanh chóng hồi phục tiến vào địa nguyên tứ cấp? Mắt Đường Tiêu chợt lóe tia sáng, thông qua nuốt những hồn tinh này có thể khiến ta thoát thai hoán cốt tiến vào địa nguyên tứ cấp. Không thể không nói, chuyện này có sức hấp dẫn rất lớn với hắn. Địa nguyên tam cấp đột phá đến địa nguyên tứ cấp là ngưỡng cửa lớn nhất trong quá trình tu luyện địa nguyên. Không còn luyện yêu thối ma hồ, Đường Tiêu không thể giống lúc trước lợi dụng trúc mô đan, tẩy huyết trì đi đường tắt thăng cấp. Chỉ có thể dựa vào tu vi tích lũy từng chút một tăng lên, chậm rãi hoàn thành quá trình này. Dựa vào tu vi tăng từng chút một, muốn hoàn thành thoát thai hoán cốt từ địa nguyên tam cấp đến địa nguyên tứ cấp thì gian nan biết bao nhiêu. Thật là khó như lên trời. Áo bỉ lão ma nhân lúc sắt còn nóng rèn Đường Tiêu một phen. đừng quên ngươi là hồn đoàn trốn ra khỏi hắc ám hư không? Bởi vì không mất đi ý thức bản thể nên mới thông qua đoạt xá lại hóa thành hình người được. Nuốt hồn tinh là cách hiệu quả nhất cho hồn đoàn tăng cường thực lực bản thân, cũng là cách nhanh nhất. Nếu ngươi muốn nhanh chóng tăng tu vi thì đừng lo trước lo sau, chần chờ gì nữa. Đường Tiêu lắc đầu, mấy dược liệu đều dễ làm, chỉ có cực âm dược dịch là khó tìm. Lão ma, cực âm dược dịch này có thể thay thế bằng vật khác không? Thay thế vật khác, thế gian này còn có loại dược phôi nào tinh diệu hơn thân thể thiếu nữ? Nếu ngươi đổi thành thôi dịch chó mẹ thì coi chừng biến thành chó điên. Nếu đổi thành heo nái thì coi chừng phát bệnh dịch heo. Cứ bó tay bó chân thì khi nào mới thành việc lớn? Nhớ lúc trước lão ma ta vì đột phá tu vi từng trong một ngày bắt trên 10 vạn bé gái tại Cửu Châu Đại Lục, dùng 10 vạn phân thân thúc đẩy 10 vạn bé gái ngưng tụ cực âm dược dịch, trong vòng một ngày lấy vào tay hơn 30 tấn cực âm dược dịch, luyện chế cực âm dược dịch 18 viên, giúp lão ma ta một hơi đột phá thành công. Cách chương.